Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 16, thật giả Sindragosa, 2 tháng trước. Góc truyện audio.com. Mỗi một gấu trúc người đều là một chiến binh mạnh mẽ. Quân đội gấu trúc có kỷ luật cực kỳ nghiêm minh. Không những thế, gấu trúc người quân đội còn có một kỹ năng đặc biệt, đó là quân trận. Quân trận của gấu trúc người chính là cách sắp xếp quân đội theo những vị trí phù hợp, làm cho khí thế và tinh thần của quân đội tập trung và bền chắc. Muôn người như một, sức mạnh của mỗi người đều hòa với nhau trở thành duy nhất một thể. Mỗi một loại quân trận đều tăng thêm một khía cạnh nhất định cho quân đội, như lực tấn công, sức chịu đựng, sức phòng thủ, thậm chí còn có khả năng áp chế địch nhân cùng tung ra chiêu thức vô cùng đáng sợ. Gấu trúc người nhanh chóng đánh bại các chủng tộc khác, thành lập trở lại đế chế Pandaren. Hòa bình được lập lại trên Pandaria. Tuy nhiên, với khả năng sinh sản thấp, gấu trúc người số lượng không quá nhiều. Cũng bởi vì số lượng gấu trúc người không nhiều, nên họ không tổ chức quân đội thường trực. Ảnh Tung Thiền Viện chính là lò đào tạo chiến binh cao cấp nhất để bảo vệ đế chế Pandaren. Mỗi một gấu trúc người muốn gia nhập Ảnh Tung Thiền Viện cần vượt qua 3 thử thách đơn giản lại khó khăn và rất nguy hiểm. Mỗi 7 năm một lần, sau khi được đào tạo và tốt nghiệp Ảnh Tung Thiền Viện, các đệ tử trở thành một ảnh võ giả. Sodo, Pen, ảnh võ giả chiến đấu bằng cả mạnh mẽ thân thể cùng cường đại linh hồn. Mỗi ảnh võ giả có khả năng khác nhau. Mỗi người đều là duy nhất. Họ là tồn tại ở giữa hai thế giới vật chất và linh hồn. Sức mạnh của họ được tăng cường nhờ tri thức. Những tri thức về tự nhiên và đại địa. Các ảnh võ giả có khả năng triệu hồi các tinh linh nguyên tố để tăng cường sức mạnh cơ thể, cùng với sử dụng các nguyên tố đá một cách tinh diệu. Ảnh võ giả cũng có khả năng tiến vào thế giới tâm linh, kêu gọi các linh hồn để vũ khí của họ được tăng cường sức mạnh, tốc độ tấn công nhanh hơn, độ chính xác cao hơn, sát thương tăng nhiều hơn. Bất kỳ ai cũng phải công nhận rằng ảnh võ giả là một đối thủ mạnh mẽ đáng gờm. Trước Great Sundering, quân đội gấu trúc người cũng đóng góp rất quan trọng khi chống lại thiêu đốt quân đoàn. Gấu trúc người cùng từng chia sẻ kiến thức thần bí cho Nael kiêu căng. Tuy nhiên, vì sự kiêu căng và điên cuồng của Nael càng ngày càng lớn, gấu trúc người đã cắt đứt mối quan hệ này. Hoàng đế của đế chế Pandaren Thiếu Hảo, Sao Hao, đã cắt đứt mối liên hệ không chỉ với Kandorei mà là cả với toàn bộ Kalimdor cổ đại. Không chỉ bởi vì Nael mà còn vì ông đã nhận được lời tiên tri về tai họa hủy diệt. Thiếu Hạo đã bắt đầu một cuộc hành trình để loại bỏ các cảm xúc tiêu cực. Thiếu Hạo đã loại bỏ và phong ấn các xa hiện thân vật lý của các cảm xúc tiêu cực: nghi ngờ, tuyệt vọng, sợ hãi, giận dữ, hận thù và bạo lực vào trong lòng đất. Nhưng Thiếu Hạo lại giữ lại kiêu hãnh. Sa of Pride. Khi Thiếu Hạo sử dụng sức mạnh và sự kiêu hãnh để phong ấn cả vùng đất Pandaria trong sương mù, điều này bảo vệ Pandaria trước sự sụp đổ của Kalimdor cổ đại bởi Great Sundering. Nhưng cảm xúc kiêu hãnh đã thấm vào mỗi gấu trúc người. Quảng cáo: qua hơn 10.000 năm, hết thế hệ này đến thế hệ khác, gấu trúc người với niềm kiêu hãnh càng ngày càng lớn. Họ đã trì trệ không phát triển. Họ không thể ra khỏi sương mù. Nền văn minh của gấu trúc người gần như không hề tiến lên trong hơn 10.000 năm qua. Lại lạc đề, trong lúc Ảnh Tung Thiền Viện tập trung tinh thần đón ngoại địch thì Lộc Động Đình và Sindragosa không hề hay biết. Lộc Động Đình vẫn nhàn nhã nằm trên đầu Sindragosa. Sindragosa vẫn toàn lực thôi thúc ma lực lao nhanh. Nếu như bất kỳ ai khác chưa chắc đã đến được Pandaria. Vì phong ấn của Thiếu Hạo khiến cho ai đi vào sương mù của Pandaria đều bị lạc mãi mãi. Nếu may mắn thì sẽ trở lại bên ngoài sương mù. Thiếu Hạo đã hòa mình trở thành một với Pandaria. Ý chí của Pandaria là ý chí của Thiếu Hạo. Nhưng Sindragosa trước đây là minh hữu bằng hữu tốt nhất của Thiếu Hạo. cũng là bằng hữu của gấu trúc người. Trên người Sindragosa có ấn ký bằng hữu của Thiếu Hạo. Hơn nữa quá 10.000 năm Thiếu Hạo cũng nhận ra sai lầm của mình. Sai lầm khi để lại và sử dụng nguồn sức mạnh của kiêu hãnh. Giờ đây phong ấn các sa của Thiếu Hạo đã cực kỳ lỏng lẻo. Sa đã thẩm thấu năng lượng ra ngoài phong ấn nhằm ô nhiễm cả vùng đất Pandaria. Một khi Pandaria bị ô nhiễm quá nhiều, sa sẽ tích tụ đủ lực lượng để phá tan phong ấn trỗi dậy. Thiếu Hạo cần sửa chữa được sai lầm của mình. Nhưng kiêu hãnh đã tồn tại quá lâu trên Pandaria. Không chỉ gấu trúc người mà mọi chủng tộc trên Pandaria đã bị kiêu hãnh ảnh hưởng quá sâu. Muốn đánh bại và phong ấn sa là điều không thể. Thiếu Hạo chỉ còn cách mượn lực lượng của thế giới bên ngoài. Những năm gần đây sương mù quanh Pandaria đã tan dần. Một số nhà thám hiểm có tiềm năng và tâm tính thiện lương được Thiếu Hạo ý chí dẫn dắt tiến vào Pandaria. Không bao lâu Pandaria, một lục địa cổ xưa cường đại sẽ hoàn toàn xuất hiện trở lại trên Azeroth. Khi ấy đại lượng nhà thám hiểm cùng cường giả sẽ tiến đến Pandaria. Mặc dù cuộc sống của gấu trúc người sẽ bị xáo trộn, thay đổi, sự yên bình của Pandaria sẽ bị đánh sâu vào cũng sẽ mất đi. Nhưng Pandaria lại có thể được cứu vớt. Chẳng bao lâu Lộc Động Đình thấy một kiến trúc khổng lồ trên những ngọn núi. Hắn vui mừng kêu lên. Thấy tòa thành kia không Sindragosa. Nó đấy, đến đó, nơi đó chính là Ảnh Tung Thiền Viện. Quảng cáo, Sindragosa tất nhiên biết Ảnh Tung Thiền Viện. Năm xưa cô cũng thường xuyên lui tới với gấu trúc người. Blue Dragonfly từng là minh hữu tốt nhất của gấu trúc người từ rất xa xưa. Đã đến trên Ảnh Tung Thiền Viện, Sindragosa vẫy nhẹ muốn đáp xuống ở quảng trường. Trên đầu lại bị Lộc Động Đình vỗ một cái, lại nghe Lộc Động Đình tức giận nói. Nói thế nào, không nhớ sao, phải đẹp phải uy phong. Sindragosa nhớ lại lúc Lộc Động Đình nhảy lên đầu cô kêu cất cánh. Gào, ồ ồ ồ, sau khi gào thét một tiếng dài. Sindragosa lượn một vòng lớn đáp xuống quảng trường trống. Lúc này phía tiền điện thật nhiều gấu trúc người đứng nhìn về phía Sindragosa. Trên người khí thế bay lên. Quần áo không gió tự động. Có không ít cảm giác đều cường đại không thua kém Sindragosa. Sindragosa hạ cánh xuống mặt đất. Lộc Động Đình nhún chân một nhảy. Hai tay chắp sau lưng nhẹ nhàng phiêu phiêu rơi xuống. Sindragosa biến thành hình người. Đường cong lồi lõm đúng chỗ. Vẫn là áo giáp bikini. Chỉ che chỗ cần che. Từng chiếc gai ngược sắc lạnh. Thần bí. Gợi cảm lại nguy hiểm. Sindragosa nhanh chóng nhận ra gấu trúc người phía trước mặt sức mạnh và khí thế đều tụ thành một khối. Cũng coi như kiến thức rộng rãi cô biết rằng đây là gấu trúc người quân trận. Lại cảm nhận được cường đại địch ý, Sindragosa không hiểu vì sao. Lên tiếng hỏi, xin chào những ảnh võ giả cường đại của Ảnh Tung Thiền Viện. Ta Blue Dragonfly Sindragosa xin được gửi lời thăm hỏi đến Hoàng đế Thiếu Hạo. Sao Hao, cùng thần tháng 8 Bạch Hổ, Sender White Tiger August Celestial, ta cùng gấu trúc người từng là tốt nhất bằng hữu. Xin hỏi vì sao ta nhận thấy địch ý từ các vị? Sindragosa chết quá nhiều năm, bây giờ mới sống lại. Chỉ nhớ chính mình là Blue Dragonfly Sindragosa mà quên mất hiện tại cô chỉ là vong linh cự long Sindragosa. Nghe Sindragosa nói, gấu trúc người khí thế càng tăng mạnh. Chỉ cần Sindragosa có dị động liền gặp phải lôi đình đả kích. Một vị cường đại ảnh võ giả bước lên trước một bước nói. Các hạ là ai? Vì sao phải mạo danh Sindragosa điện hạ? Sindragosa đã từng là bằng hữu tốt nhất của gấu trúc người. Nhưng từ sau khi Thiếu Hạo bệ hạ phong ấn Pandaria đã không còn liên hệ. Mặc dù vậy chân dung của Sindragosa điện hạ và các bằng hữu của Thiếu Hạo bệ hạ vẫn được treo trong đại sảnh. Quảng cáo, ta còn cần giả mạo chính mình sao? Từ trước tới nay chưa ai dám nghi ngờ hay giả mạo ta. Sindragosa. Sindragosa nghe vậy cảm thấy thực buồn cười. Chính mình lại là giả mạo chính mình. Trong lòng vừa động liền kêu gọi ấn ký bằng hữu của Thiếu Hạo từ trong cơ thể ra cho gấu trúc người thấy. Vị này cường đại ảnh võ giả nhận ra đây thực sự là ấn ký bằng hữu của Thiếu Hạo. Cùng đại biểu cho ấn ký bằng hữu của toàn bộ gấu trúc người. Có chút tin tưởng, nhưng Sindragosa hiện tại tràn đầy đáng ghét vong linh hơi thở. Không chút nào giống Blue Dragonfly trong sử sách ghi lại. Cho nên vẫn cảnh giác hỏi lại. Các hạ thật là Sindragosa điện hạ. Vì sao các hạ lại tràn đầy vong linh khí tức? Sử sách của gấu trúc người Sindragosa điện hạ là cực kỳ cường đại Blue Dragonfly. Mà các hạ lại là vong linh cự long. Điều này thực khó khiến cho người tin tưởng các hạ. Sindragosa nghe xong cũng chợt nhớ ra. Mình đã chết hơn 10.000 năm rồi. Mới được Atha sống lại. Trở thành Frost Swarm Queen. Frostuem là vong linh cốt long được hồi sinh những bộ xương của những con rồng xanh trưởng thành đã chết. Và bị điều khiển bởi thiên tai quân đoàn. Thu lại ấn ký bằng hữu. Nói với trước mặt ảnh võ giả, ta xác thực là Sindragosa, nhưng sau Great Sundering vì bị thương quá nặng, ta không thể đến được nghĩa địa rồng, Dragonblight, và chết ở Icrow, cũng vì thế linh hồn của ta vẫn còn tồn tại trong cơ thể. Không lâu trước đây ta được một kẻ tên là Atha là Licking mới, đem ta hồi sinh dưới dạng vong linh. Tin tưởng các ngươi cũng thấy được bằng hữu ấn ký của Thiếu Hạo là thực sự. Với những người có ấn ký bằng hữu này hẳn là không ai cần làm ra chuyện mạo danh người khác. Gấu trúc người cảm thấy đúng. Vì đối với họ Thiếu Hạo Hoàng đế cường đại vô cùng. Bằng hữu của Thiếu Hạo Hoàng đế cho dù yếu hơn cũng là cường giả đứng đầu thế giới. Cường giả đứng đầu trước nay đều cao ngạo. Chắc chắn không bao giờ làm ra việc giả mạo người khác. Gấu trúc người vốn dĩ có cuộc sống ẩn dật khá yên bình. Lại không thiện âm mưu đấu tranh. Cầm đầu ảnh võ giả ra hiệu cho các ảnh võ giả khác đem quân trận giải tán. Khí thế cùng sức mạnh được tăng cường trên người các ảnh võ giả tan đi. Mặc dù không còn hơi thở cường đại và áp bách như trước. Nhưng Sindragosa vẫn cảm nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ trong cơ thể của các ảnh võ giả. Nghe Sindragosa giải thích hợp lý liền lựa chọn tin tưởng. Lộc Động Đình nghĩ, thực sự gấu trúc người quá đơn thuần. Nếu gặp phải tâm địa xấu xa người lúc này liền lựa chọn tập kích đánh lén. Không nói có thể diệt sạch toàn bộ ảnh võ giả ở đây. Ít nhất cũng làm cho ảnh tung thiền viện thương gân động cốt. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục, cách chương.